Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3521, hưởng thụ tra tấn đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giờ phút này, nhìn thấy người trước mắt không chịu được một kích, ông ta liền cong khóe miệng, nhe răng cười, "Tiểu súc sinh, cậu không nên trêu chọc người nhà họ Diệp, lại càng không nên trêu chọc Diệp Chấn Đường tôi. Ngày đó cậu ngược đãi con gái tôi đến chết trước mặt mọi người, hôm nay tôi cũng sẽ ngược đãi cậu đến chết." Vèo, ông ta sải bước ra, không hề kiêng dè đánh về phía Lạc Khuynh Thành. Lạc Khuynh Thành hít sâu một hơi, chân nguyên trong cơ thể phun trào. Diệp Chấn Đường công kích đến, nện mạnh lên cánh tay Lạc Khuynh Thành trên, răng rắc. Một tiếng vang trầm, xương cốt theo tiếng nổ tung, một cánh tay mềm nhũ rũ xuống. Ha ha ha ha, Diệp Chấn Đường điên cuồng cười. Chỉ như vậy ư, còn sát thần, tôi thấy cậu giết gà cũng tốn sức. Trên đoạn hồn đài chúng sinh bình đẳng, tiểu súc sinh, tất cả những thứ cậu dựa vào đều không có hiệu quả ở chỗ này, hưởng thụ tra tấn đi. Ông ta không chút kiêng kỵ lấn người tiến lên, Lạc Khuynh Thành khí quát một tiếng. Muốn giết tôi, không đơn giản như vậy đâu. Quanh thân cô ấy cuốn lên một luồng khí mạnh, trong nháy mắt Diệp Chấn Đường xông lên, Lạc Khuynh Thành nhảy lên một cái, Diệp Chấn Đường vù hụt, bị Lạc Khuynh Thành dẫm lên đỉnh đầu. Địch, động tác này đã hoàn toàn chọc giận Diệp Chấn Đường. Ông ta giận dữ xoay người túm lấy mắt cá chân Lạc Khuynh Thành, sau đó quăng mạnh ra, âm. Một tiếng vang thật lớn, Lạc Khuynh Thành đập xuống đất, phun ra một ngụm máu tươi, lăn lộn ra ngoài, muốn chết. Diệp Chấn Đường nổi giận gầm lên một tiếng rồi xông lên, đạp xuống một cái, cách trương.